Đồng chí chưa tới, chương 51, 51, trả quà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nhà Hải Ly có một siêu thị nhỏ, bình thường Trịnh Lam có thời gian đều tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô quyết định vào siêu thị mua một ít nguyên liệu về làm bánh mì kẹp. Tất nhiên phần thức ăn cô mua hôm nay nhiều hơn một phần so với bình thường, bởi vì cô không chỉ một mình, người cùng cô dùng bữa hôm nay còn có Hải Ly. Hải Ly vẫn giữ thói quen cũ, hơn 8 giờ sáng mới từ trong chăn từ từ ngồi dậy, lề mà lề mề mới có thể rời giường, xỏ chân vào dép bông rồi đi vào nhà tắm trong phòng làm vệ sinh cá nhân. Lúc Hải Ly chờ ra ngoài, trong phòng khách không có ai cả. Đến phòng ngủ đánh thức Trịnh Lam phát hiện không có người, lúc cô ấy di chuyển đến nhà bếp liền thấy trên bàn có một tờ giấy ghi chú với dòng chữ nắn nón tròn chính quen mắt. Tớ làm bánh mì kẹp để trong tủ lạnh. Cậu bỏ vào lò vi sóng bắn nóng lại rồi hẵng ăn nhé. Còn có sữa hạt, cậu thích uống sữa óc chó trà xanh, tớ đã mua một bình lớn rồi. Nhớ rót ra ăn cùng bánh mì nhé. Dẫu sao cũng nhìn thấy nét chữ này từ hồi cao trung, cho nên Hải Ly chỉ cần liếc mắt liền có thể chắc chắn 100% đây là chữ viết tay của Trịnh Lam. Không vội ăn sáng, Hải Ly lấy điện thoại ra truy cập vào QQ, ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ chữ trên màn hình. Mới sáng ra cậu đã đi đâu thế? Màn hình hiển thị ký hiệu đối phương đang nhập tin nhắn. Chưa đến 30 giây sau, Hải Ly đã nhận được hồi âm của Trịnh Lam. Đi trả vậy về với chủ, vật gì và chủ nào, không cần nói rõ cả hai đều hiểu được. 9 giờ sáng, Trịnh Lam quay trở lại khu chung cư Thiên Ân. Trước khi tới đây, cô cũng đã liên hệ trước với chị Trần, cho nên vừa đến phòng quản lý đã gặp được chị ấy. Trịnh Lam đến rồi à? Hôm nay chị nấu chè đậu đen, có muốn ăn một bát không? Vị bà chủ này xem ra có niềm yêu thích rất lớn với các loại đậu. Em vừa mới ăn sáng à, em xin lỗi mới sáng ra đã làm phiền chị thế này. Trịnh Lam nói rồi tiến đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Trần Nhu Nhu. Trần Nhu Nhu vẫn như cũ, không vội trả lời, thưởng thức hương vị của đồ ăn ngon trước rồi mới đáp lại lời Trịnh Lam. Không có gì phiền cả, vậy chuyện em muốn nhờ chị là gì thế? Đi thẳng vào vấn đề, đây là tính cách từ lúc cha sinh mẹ đẻ của Trần Nhu Nhu. Mà Trịnh Lam ngồi bên cạnh cũng thuộc típ người thẳng như ruột ngựa, không vòng vo tam quốc trực tiếp đáp. Em có thể nhờ chị chuyển lại món đồ này cho chàng trai kế bên phòng em không? Là người hôm trước chị trông thấy, em có chút không tiện gặp mặt anh ta, cũng khó trách em. Trần Nhu Nhu gác chiếc thìa sứ lên thành bát, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Trịnh Lam. Dáng vẻ tỏ ra vô cùng thấu đạt sự đời. Không thích người ta sao, cho nên mới không tiện gặp mặt để trả lại đồ. Thật ra ấn tượng của Trần Nhu Nhu về Trịnh Lam khá tốt. Rất nhiều cô gái bây giờ đều cố gắng tìm một chàng trai giàu có để yêu đương. Không cần mình yêu đối phương quá nhiều, chỉ cần đối phương là mẫu người có thể chiều chuộng mình, tiêu tiền vì mình. Chẳng hạn như thỉnh thoảng tạo ra bất ngờ, hoặc tặng nhiều món đồ hàng hiệu, vậy là đủ khiến các cô gái kia vui vẻ. Nhưng Trịnh Lam thì không như thế, nếu đã không có tình cảm với đối phương, dù cho món quà có quý giá đến đâu, cô cũng sẽ tỏ rõ lòng mình, từ chối không nhận. Khó để nói chuyện à, Trịnh Lam cũng không phủ nhận những gì Trần Nhu Nhu nói. Ban đầu cô đã định sẽ tự tay trao trả lại sợi dây chuyền cho Trác Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng suy đi tính lại, gặp nhau rồi cũng khó để có thể nói chuyện trong hòa bình, lưu loát được. Cho nên mới đánh liều nhờ Trần Nhu Nhu đứng ra can thiệp giúp. Cô biết dạo gần đây, Trác Diệu hầu như đều ở Thiên Ân, cho nên nhất định Trần Nhu Nhu sẽ có cơ hội trả lại đồ cho Trác Diệu. Thời gian em ở đây cảm ơn chị đã chiếu cố, có lẽ sắp tới, em sẽ phải chuyển đi. Trịnh Lam có chút nuối tiếc nói, Trần Nhu Nhu nghe thấy thế liền thở dài một tiếng rồi đáp lại lời cô. Em cần phải trốn tránh người kia đến mức này sao? Nhà là em bỏ tiền ra mua. Bây giờ đi tìm căn mới sẽ tốn thêm chi phí, cũng mất nhiều thời gian để chuyển đồ từ nhà cũ qua nữa. Về nhà quan trọng là cảm giác thoải mái mà, có thể chỗ ở mới sẽ không tốt như chỗ cũ, nhưng tâm tình tốt, cơ thể cũng sẽ tự thích nghi. Trịnh Lam nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, làm cho Trần Nhu Nhu phải nuốt hết những lời còn đang định nói vào bên trong, quyết định không cố gắng buông lời khuyên nhủ để tác động đến quyết định của cô làm gì nữa. Được rồi. Chuyện em nhờ chị cứ yên tâm, chị sẽ giúp em chuyển vật về với chủ. Vậy, em xin phép đi trước ạ, hôm nay Trịnh Lam còn phải đến trung tâm học tiếng nữa. thật ra nói học ở trung tâm cũng không đúng. Cô muốn đến đó để nhờ giáo viên tư vấn giúp nên chọn mua những cuốn sách nào để bắt đầu. Trịnh Lam càng lớn càng không thích nơi đông người. Cô muốn bản thân tự ở nhà tìm tòi học hỏi hơn. Thời đại bây giờ phát triển, có nhiều khóa học online, không cần phải đến lớp thường xuyên, thời gian học tập cũng linh hoạt. Cho nên tất nhiên đây là lựa chọn hàng đầu của cô rồi. Đi đi, lần sau gặp lại, nhất định phải ngồi cùng chị vừa ăn uống vừa tán gẫu lâu một chút nhé. Trịnh Lam và Trần Nhu Nhu đã gặp mặt nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 5 phút cả. Trần Nhu Nhu thuộc tuýp người thích ngoại giao, muốn có thật nhiều bạn bè để nói chuyện tâm tình, mà Trịnh Lam lại là một đối tượng không tồi để kết bạn. Nhất định à, dù sao sau này vẫn còn sẽ gặp lại, cho nên Trịnh Lam cũng không keo kiệt đến mức không thể cho cô ấy một lời hứa. Ra khỏi khu chung cư Thiên Ân, Trịnh Lam đặt trên app một chiếc taxi đến thẳng chỗ của Trác Miêu. Trác Miêu đối với cô rất nhiệt tình, dẫn cô đến tìm giáo viên giỏi nhất của trung tâm, để cô có thể thoải mái được giải đáp thắc mắc. Giáo viên tiếng Nhật là một chàng trai khôi ngô, thân hình cao ráo, mặc một chiếc sơ mi trắng với ống tay được sắn cao lên đến bắp tay, trên mặt đeo một chiếc kính tròn màu bạc, thoạt nhìn đem đến cho người ta cảm giác rất thư sinh, rất dễ chịu. Mời cô ngồi, giáo viên lịch sự rót cho Trịnh Lam một cốc nước. Trịnh Lam nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Tư vấn cho cô một số sách cơ bản cùng lộ trình học xong, Trịnh Nam còn cẩn thận dặn dò. Học ngoại ngữ quan trọng là kiên trì và chăm chỉ. Nếu có khó khăn gì, cô có thể liên hệ với tôi. 24/7, Trịnh Nam vừa cười nói vừa đẩy một tấm danh thiếp đến mặt bàn trước mặt Trịnh Lam. Trịnh Lam gật đầu nói lời cảm ơn, sau khi có được đáp án mình muốn cũng không nán lại nữa. Nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy chuẩn bị ra về. Cảm ơn thầy Trình, sau này gặp khó khăn, làm phiền thầy trợ giúp, đều là chuyện nên làm. Trịnh Nam nói dứt câu thì có mấy học sinh đến tìm. Trịnh Lam không tiện nán lại lâu liền đẩy cửa ra khỏi phòng, trở lại không gian riêng tư cho mấy thầy trò bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khả Hân cũng ở Nhật Bản, chị có tính sẽ đến gặp con bé không? Lúc vừa ra khỏi phòng, trùng hợp Trịnh Lam gặp được Trác Miêu. Cô ấy dừng lại đi đến cạnh Trịnh Lam, thăm dò một số chuyện trong lòng đang thắc mắc. Cách chương.